Chương 183, Huyền Âm Thảo. Nhìn thấy Phương Thần nhanh chóng bắn mà ra, phá tâm mấy người lo lắng vô cùng. Là Phương Thần. Có người nhận ra Phương Thần, lớn tiếng kêu lên. Không có cách nào, cho dù là hắn ra ngoài, QNZ không làm nên chuyện gì. Dư Hận nói. Đúng vậy a, huyết ô nha khoảng cách tam hoàng tử đội ngũ quá gần, căn bản không giải cứu được. Đúng vậy a, một bên giải cứu tam hoàng tử, một bên ngăn cản huyết ô nha âm ba công kích, căn bản không có khả năng. Tất cả võ giả đều cho rằng, Phương Thần không có khả năng giải cứu ra tam hoàng tử đến, cho dù là liền đại hoàng tử đều không làm bất luận cái gì chờ mong. Bất quá, lúc này Phương Thần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quanh thân xuất hiện ngập trời hỏa diễm, hắn đem hỏa chi ý cảnh thôi động đến cực hạn. Một bên lao nhanh, Phương Thần một bên thôi động kim sắc trái tim, lúc này kim sắc trái tim bên trong, chảy ra vô số thanh lưu, trực tiếp chui vào trong đầu của hắn, bọc lại linh hồn của hắn. Sớm tại trước đó, Phương Thần chính là trong lúc vô tình phát hiện, kim sắc trái tim lại có thể ngăn cản huyết ô nha âm ba công kích. Không có âm ba công kích ngăn cản, Phương Thần có thể không chút kiêng kỵ hướng phía tam hoàng tử phóng đi. Tam hoàng tử QNZ phát hiện Phương Thần, nhanh chóng hướng phía Phương Thần nơi này vọt tới. Tam hoàng tử, ngươi đi trước. Tam hoàng tử sau lưng, một đoàn huyết ô nha, không ngừng phát ra âm ba công kích, tam hoàng tử bọn người linh hồn đau đớn không thôi. Đúng lúc này, tam hoàng tử trong đội ngũ, còn sót lại mấy cái võ giả, hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem tam hoàng tử hướng phía Phương Thần phương hướng đẩy đi, mà bọn hắn thì là dứt khoát quyết nhiên xông về huyết ô nha. A mấy người bị huyết ô nha vây quanh, phát ra tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt tử vong. Mấy người kia chết đi, hơi ngăn trở thoáng cái huyết ô nha, liền làm một tí tẹo như thế thời gian, để tam hoàng tử đi tới Phương Thần sau lưng. Người đi sơn cốc. Phương Thần nói thẳng, vòng qua tam hoàng tử, hướng phía huyết ô nha đánh tới. Tam hoàng tử nhẹ gật đầu. Bước nhanh bước vào trong sân cốc. Nhìn thấy tam hoàng tử tiến vào sân cốc, đại hoàng tử khắp khuôn mặt là vẻ kích động, tự mình đem tam hoàng tử nhận được nham tương trên không. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Đại hoàng tử hỏi. Ta không sao, vừa rồi cái kia là người của ngươi a? Tam hoàng tử hỏi. Đại hoàng tử gật đầu, lúc này mới ý thức được Phương Thần, trên mặt của hắn có một vòng vẻ lo lắng. Không được, tại dạng này xuống dưới, Phương Thần sẽ chết, ta muốn đi cứu Phương Thần. Phá tâm lớn tiếng nói. Chúng ta cùng đi. Trúc Thiên bọn người, cũng là nói no ý không được, các ngươi đi hội chịu chết. Đại hoàng tử ngăn lại nói. Vậy chúng ta cũng không thể nhìn xem Phương Thần chê tờ đi như thế. Phá tâm trầm giọng nói, sau đó trực tiếp nhảy ra hòn đá, đi tới sân cốc, hướng phía Phương Thần lao đi. Huyết ô nha công kích, căn bản là không có cách đối Phương Thần tạo thành ảnh hưởng. Tương phản Phương Thần lợi dụng huyết ô nha thi triển âm ba công kích trong nháy mắt đó. Trong tay ẩn long kiếm không ngừng thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, đánh giết lấy huyết ô nha. Một bên đánh giết huyết ô nha, Phương Thần một bên lui lại. Huyết ô nha số lượng rất nhiều, nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách tới gần Phương Thần. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần sẽ không nhận huyết ô nha âm ba công kích đột nhiên. Dư Hận nhãn tỉnh sáng lên, nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn lại, phát hiện Phương Thần căn bản sẽ không bị huyết ô nha âm ba công kích. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Phương Thần cũng là hóa khí cảnh cường giả, hắn làm sao lại không bị âm ba công kích ảnh hưởng? Hắn có thể ngăn cản được âm ba công kích, chẳng lẽ linh hồn của hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đám người nhao nhao kinh hô. Phương Thần thi triển thủy hỏa kiếm pháp, không ngừng tới gần sân cốc. Thủy hỏa kiếm pháp, tầng thứ nhất. Soạt, Phương Thần thôi động thủy hỏa ý cảnh, thi triển ra tối cường một kiếm, một đạo thủy hỏa kiếm quang trực tiếp bổ về phía huyết ô nha quần. Lập tức, một mảng lớn huyết ô nha trong nháy mắt rơi xuống đất, đã mất đi sinh mệnh. Cái khác huyết ô nha thấy thế, nhao nhao tản ra, Phương Thần thừa cơ hội này, trực tiếp trốn vào trong sơn cốc. Mau trở về. Tiến vào sơn cốc về sau, Phương Thần phát hiện Phá Tâm bọn người cứu viện chạy đến, hắn nhanh chóng nói. Phá Tâm bọn người nhìn thấy Phương Thần thoát ly hiểm cảnh, nhanh chóng trở về, làm Phương Thần nhảy hồi trên bệ đá thời điểm. Rốt cục thở dài một hơi. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, huyết ô nha đỉnh chỉ tiến lên, trong sơn cốc nhiệt độ, để bọn chúng phi thường khó chịu. Mà lại, trong sơn cốc nham tương, để bọn chúng có chu tờ sợ hãi. Ô ô đầy trời huyết ô nha, tại thiên không bên trong xoay quanh, không dám tới gần sơn cốc. Thấy cảnh này, đám người thở dài một hơi. Bất quá cùng lúc đó, bọn hắn ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, lần này đa tạ ngươi xuất thủ. Tam Hoàng tử đối Phương Thần chắp tay, nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Phương Thần khiêm tốn nói. Phương Thần, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không tam đệ đội ngũ liền muốn toàn quân bị diệt. Đại Hoàng tử cười nói. Phương Thần, ngươi thế mà không bị âm ba công kích ảnh hưởng dư hận kinh ngạc hỏi. Phương Thần nghe vậy, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, không có trả lời. Dư hận thấy thế, QNZ không hỏi thêm nữa, mỗi người đều có bí mật của mình, bao quát hắn dư hận QNZ có, nếu là bí mật, tự nhiên là không hy vọng người khác biết. Ngay từ đầu, dư hận bọn người căn bản xem thường Phương Thần, nhưng là đi qua chuyện này về sau, bọn hắn thật sâu ý thức được, Phương Thần không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cứ như vậy, một đêm tiểu bình yên quá khứ. Cùng ngày bày ra thời điểm, Huyết Ô Nha toàn bộ rời khỏi nơi này. Huyết Ô Nha rời đi về sau, đám người cũng là theo trong sơn cốc ra, bình nguyên phía trên, khắp nơi đều là thi thể. Tam Hoàng tử nhìn thấy những thi thể này, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Là ta có lỗi với các ngươi. Tam Hoàng tử hãy nay nói. Tam Hoàng tử đội ngũ thành viên đã toàn bộ tử vong, Tam Hoàng tử dứt khoát trực tiếp đi theo Đại Hoàng tử đội ngũ. Một nhóm đám người, bắt đầu hướng phía bí cảnh chỗ sâu lao đi, muốn tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, mọi người ở đây đi đến một chỗ hoang nguyên thời điểm, đột nhiên gặp một cỗ vòi rồng. Là vòi rồng. Nơi xa xuất hiện một cái vòng tròn trụ, cái này hình trụ trực tiếp liên nối đến chân trời, không ngừng tới gần Đại Hoàng tử đội ngũ. Không nên hoảng loạn. Đại Hoàng tử No Y Long Quyển Phong mặc dù cường hành, nhưng là dùng thực lực của bọn hắn, còn có thể ngăn cản. Hô hô hô, Long Quyển Phong trong chớp mắt chính là ra trước mặt mọi người, khi tất cả người tiếp xúc đến vòi rồng thời điểm, trong lúc đó sắc mặt biến hóa. Không tốt. Đại Hoàng tử còn không có kêu đi ra, chính là bị vòi rồng cho cuốn đi. Đó căn bản không phải phổ thông vòi rồng, uy lực quá mức mạnh mẽ, phảng phất muốn đem người cho xé rách. A không ngừng có võ giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bị vòi rồng cuốn đi. Tiểu Liên Phương Thần, đều là không có ngăn cản được vòi rồng lực đạo, bị vòi rồng cuốn đi. Tiến vào trong vòi rồng, Phương Thần liều mạng ngăn cản, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần lâm vào trong hôn mê. Làm Phương Thần lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ra một ngọn núi phía trên, sơn phong chung quanh, có liên miên bất tuyệt dãy núi. Phía trước là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên, ngọn núi bên trên yên tĩnh không có cái gì. Những người khác đâu? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ hỏi. Nhất định là vòi rồng, đem bọn hắn đều cho thổi tan. Phương Thần cũng không biết chính mình chỗ sâu bí cảnh cái nào một màn, bất quá không có bị vòi rồng xé nát thân thể, cũng coi là may mắn. Cũng không biết phá tâm bọn hắn thế nào. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Phương Thần phát hiện, trên người mình, thế mà xuất hiện một chút thương thế, sau đó Phương Thần chính là bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, thương thế khỏi hẳn. Phương Thần cảm giác được đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lao thử có chu tờ sao động, hắn đem tiểu lao thử phóng xuất. Liễu díu. Tiểu lao thử hít thở thoáng cái không khí mới mẻ, sau đó nháy mắt một cái nháy mắt, tại đối Phương Thần khoa tay múa chân. Ngươi nói ngươi đối với nơi này quen thuộc? Phương Thần con mắt trừng lớn, hỏi. Tiểu lao thử liễu díu gật đầu, sau đó nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, móng vuốt nhỏ chỉ vào bên trái, ra hiệu Phương Thần tiến lên. Mặc dù Phương Thần trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ là nghe theo tiểu lao thử chỉ dẫn, hướng phía sơn phong làm ra lao đi. Sơn phong bên trái, cũng là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần liền tiến vào bên trong dãy núi, dư A theo tiểu lao thử chỉ dẫn, Phương Thần đi tới một chỗ tiểu trên đồi núi. Nơi đó lúc này, tiểu lao thử ngón tay chỉ về đằng trước tiểu sơn khâu, liễu diễu réo lên không ngừng. Phương Thần thận trọng tới gần nơi này cái tiểu sơn khâu, khi hắn ra tiểu sơn khâu trước đó thời điểm, thình lình phát hiện, tại tiểu trên đồi núi, lại có một đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa, cái này đóa hoa phi thường yêu dị. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cái này một đóa yêu dị đóa hoa, kích động kêu lên. Huyền âm thảo, lại là huyền âm thảo. Huyền âm thảo, chính là một loại phi thường chân quý dược thảo, loại dược thảo này, có thể làm cho võ giả thể nội thật hoạch bên trong linh khí, trong nháy mắt đạt được thăng hoa. Linh khí thăng hoa, đại biểu cho cái gì? Phương Thần tự nhiên là minh bạch. Đạt tới hoa khí cảnh, thể nội ngưng tụ thật hoạch về sau, mỗi lần tấn cấp một lần, thật hạch bên trong linh khí chính là sẽ có được một lần thuế biến. Mà cái này huyền âm thảo, giống như luyện chế thành đan dược, cho dù liền luyện đan đại sư đều sẽ bị hấp dẫn. Lại là huyền âm thảo. Phương Thần kích động không thôi. Nếu như có thể nuốt cái này huyền âm thảo, hắn thật hạch bên trong linh khí đạt được thuế biến, tu vi nhất định có thể đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng. Cùng lúc đó, Phương Thần cũng là không nhịn được cảm thán, cái này tiểu lao thử xem ra cũng là có chút điểm năng lực, lại có thể tìm tơ y bực này chỗ ẩn nút trí bảo. Ngươi là thế nào phát hiện? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử nghe vậy, ngẩng đầu đỡ ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười, móng vuốt nhỏ chỉ thoáng cái mũi, nói cho Phương Thần, nó là dùng cái mũi nghe được. Quả nhiên, Phương Thần một lần nữa bị chấn kinh, cái này tiểu lao thử cái mũi, đơn giản thần. Phương Thần thận trọng đi đến tiểu sân khâu, đem cái này một gốc huyền âm thảo hái xuống, chuẩn bị thu nhập không gian giới chỉ, chờ tìm tơ y an toàn địa phương tại nuốt. Bất quá, đúng lúc này, tiểu lao thử đối huyền âm thảo chỉ trỏ. Cái gì ngươi nói nó là ngươi đồ ăn? Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem tiểu lao thử, có chu tờ không dám tin, nói nhiều như vậy, nguyên lai là chính nó muốn ăn cái này huyền âm thảo.